Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 363, dẫn đạo cùng nghĩ, mô phỏng, thực, trang sách đón đến nhiệm vụ chính tuyến, Trung Kỳ cũng không có quá nhiều trần chờ. Trong phòng này tin tức hẳn là cũng đã thu thập hoàn toàn. Này bắt đầu vốn cũng không phải là cái gì Trung Kỳ thường xuyên đợi gian phòng. Mà căn cứ Trung Kỳ tính cách cùng hành vi phương thức, hắn tuyệt sẽ không thể nào cầm cái gì mấu chốt đồ vật cố ý giấu ở sừng thú trong góc tới làm cho người ta tìm không được. Loại kia khảo nghiệm nhãn lực cùng vận khí cơ quan, Trung Kỳ là không thích nhất. Hắn càng ưa thích là đem mấu chốt đạo cụ trực tiếp đường đường chính chính bày ở trước mắt, phóng tới trong tay, thẳng đến cần thời khắc của nó chân chính đến nơi lúc trước cũng sẽ không bị người phát hiện. Nguyên lai mấu chốt nhất đồ vật vừa bắt đầu đã bị ta được đến, lúc này mới có thể cũng coi là kinh hỉ thiết kế. Vô cùng đột ngột trực tiếp đặt lên bàn, nhất nhãn liền có thể thấy nghi thức đồ văn tường rõ ràng. Bản thân chính là không nên xuất hiện ở những thứ kia. Trung Kỳ đặc biệt bố trí ở chỗ này, chính là vì làm tốt dẫn đạo. Về sau gặp được sự tình, cùng Trung Kỳ suy nghĩ cũng là hoàn toàn nhất trí. Tại Trung Kỳ rời đi gian phòng này, liền lập tức gặp được một mực chờ ở cửa Đông Chi Thủ. Đông Chi Thủ trực tiếp đưa hắn mang xuống đất phòng. Hắn mới đi vào, quét mắt một vòng, phát hiện nơi này nghi thức trận đã bố trí hoàn tất. Lúc này, lập tức có cái thứ hai Đông Chi Thủ đến tìm hắn báo cáo tình huống. Đại khái nói đúng là sáng tỏ một chút Trung Kỳ lúc trước đối với hắn cắt cử nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng chính là đem triệu hoán hủ phu cần thiết hương liệu mang tới. Đồng thời bọn họ trả lại dựa theo Trung Kỳ trước đó nói rõ, đem bất đồng hương liệu bày ở bất đồng vị trí, đồng thời ở phía trên dán bất đồng nhãn hiệu. Đây hết thảy cũng là vì cam đoan lạ lẫm tinh lọc người ác mộng thể nghiệm có thể trôi chảy, mà không đến mức đột nhiên kẹt, không biết mình nên làm cái gì mà tiến vào CG. Cũng tỉ như nói Dimitri bên kia đồng dạng, đương tinh lọc người không biết nên làm cái gì, thế cho nên khả năng đều rời đi nguyên bản nội dung cốt truyện tuyến, sử dụng tới một đoạn vô pháp khống chế thân thể nội dung cốt truyện CG. Trực tiếp đi đến kế tiếp nội dung cốt truyện điểm, trước kia hành lang triển lãm tranh trong cơn ác mộng, liền thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này xác thực có thể cam đoan, trong cơn ác mộng nội dung cốt truyện có thể bình thường phát triển tiếp, tuần hoàn theo mộng giới sở ghi chép trong lịch sử cho. Không đến mức chạy quá thiên, nhưng nói như vậy, ác mộng mang đến đệ nhị nhân sinh đắm chìm cảm giác cũng sẽ có điều thiếu hụt. Đương nhiên, đối với tinh lọc người mà nói, bọn họ nhất định là không quan tâm cái gì đắm chìm cảm giác. Một cái ác mộng thể nghiệm cho dù tốt, nội dung lại mới lạ, bọn họ hàng đầu mục đích vẫn là tinh lọc mất ác mộng. Dùng cái này phòng ngừa người vô tội tại không có chuẩn bị dưới tình huống ngộ nhập trong đó. Nhưng ngay cả như vậy, Trung Kỳ đặc thù thẩm mỹ quan niệm, hoặc là nói với tư cách là chủ tính chức nghiệp bản năng, như cũ để cho hắn cầm người chơi dẫn đạo cho rất tốt làm xuất ra. Dimitri bên kia diễn viên liền cùng Trung Kỳ bên này diễn viên đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Cái kia biên không chỉ là muốn chính mình trong phòng lung tung tìm tòi, cũng không biết đến cùng có thể tìm ra tới vật gì. Mãi cho đến rời phòng mới có thể biết mình thân phận. Mà lúc này đây lại đột nhiên chọc vào đi một đoạn CG, muốn lại trở lại gian phòng liền đã không kịp. Nếu như tiến nhập ác mộng người, không có chuyện trước liền đối với Dimitri người này có nhất định lý giải, chỉ sợ hắn tiến nhập đến tầng hầm ngầm thời gian cũng sẽ là vẻ mặt mờ mịt, trong đầu hội tràn ngập đợi một chút ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì, mê mang. Thậm chí khả năng từ đầu tới cuối ngay cả mình trưởng cái dạng gì cũng không biết. Mà trái lại Trung Kỳ bên này bắt đầu liền xếp đặt một mặt tấm gương, vừa quay đầu lại liền biết mình trưởng cái dạng gì, cũng trực tiếp cấp ra đơn giản rõ ràng điểm chính, tuy đồng thời cũng tương đối vô nghĩa, thân phận nói rõ, đồng thời cầm thứ mà sở hữu cần đều đặt ở nhất nhãn có thể thấy địa phương. từ đầu tới cuối, sắm vai trung kỳ tinh lọc người, cũng không cần phải đi không mục đích gì tính, đi dạo thức tìm kiếm. Mà là toàn bộ hành trình tại thong thả truyền tin tức vào lượng đồng thời. Vô cùng trôi chảy, đẩy mạnh nội dung cốt truyện. Trực tiếp cầm trung kỳ cử đi học đến nghi thức trận. Cũng trách không phải, liền Husky cũng có thể thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Mà không đến mức lạc đường. Tại trung kỳ đứng ở nghi thức trận trung gian. Bắt đầu tiến hành trước nghi thức chuẩn bị. Kích hoạt nghi thức trận về sau. Không đến 2 phút, Dimitri liền mở ra cửa. Từ bên ngoài đi ra. Hắn quần áo chỉnh tề. Lưng cao ngất. Tóc chảy ngược cẩn thận tỉ mỉ. Biểu tình nghiêm túc trang trọng. Cái kia thủy chung đạm mạc mà lãnh tĩnh trong con mắt. Nhìn không đến bất kỳ cảm tình sắc thái. Sâu tóc dài màu đen rối tung đến thắt lưng. Tựa như ngọc thạch làn da phảng phất ngưng lên một tầng mỏng xương. Trung kỳ nhất nhãn quét đi lên. Như phảng phất là chân chính Dimitri đồng dạng. Diễn có thể a học trưởng. Trung kỳ nhất thời đều có chút kinh ngạc. Tuyệt đối không nghĩ tới. Salvatore hành động lại có thể như thế xuất chúng. Chẳng lẽ là học tỷ đang tại điều khiển Dimitri thân thể. Thấy được đang tại gian phòng ở giữa cử hành nghi thức. Đốt cháy hương liệu trung kỳ. Dimitri đối với trung kỳ khẽ gật đầu. Ra hiệu hắn tiếp tục. Trung kỳ không có giống như Husky. Tại nghi thức trận thượng ánh mắt còn dám khắp nơi loạn truyền. Vì vậy trung kỳ không có làm ra đáp lại. Chỉ là chăm chú cử hành nghi thức. Trong phòng khói khí dần dần cuồn cuộn lên. So với Husky cử hành nghi thức. Muốn tới nhanh hơn. Vụ mai cũng càng dày. Trung kỳ vịnh sướng âm thanh ở trong sương mù dày đặc. Tạo nên càng thêm rõ ràng hồi âm. Giống như là trong sương mù có nam nữ già trẻ tại hòa cùng trung kỳ vịnh sướng. Rất nhanh, nghi thức tiến nhập đến khâu cuối cùng. Trung kỳ vịnh sướng, so với Husky muốn ngắn gọn 1/5. Bởi vì hắn ý thức được, nghi thức bên trong để lại rất nhiều an toàn dư lượng. Kỳ thật cũng không dùng đốt cháy tất cả hương liệu. Cũng có thể dùng hương liệu tướng lãnh vực thánh hóa. Sở dĩ chuẩn bị nhiều như vậy hương liệu. Kỳ thật là cân nhắc đến cho dù đã đem trình tự cùng vịnh sướng từ tự động nhắc tuồng. E rằng như cũ vẫn là sẽ có người làm sai tình huống. Tại trung gian đồng thau trong chậu than cứ thế giấy lên hoa hồng sắc hỏa diễm. Trung kỳ liền đem cuối cùng. Cũng là trọng yếu nhất tài liệu tượng trưng cho hủ phu, vỏ rắn lột thêm tiến vào. Chúng ta đốt cháy vỏ rắn lột, kêu gọi bất tử giả chi ra. Theo trung kỳ vịnh sướng, không gian chung quanh dần dần tràn ngập nổi lên dị chất hương thơm. Không khí trở nên trắng nõn, làm cho người ta liên tưởng đến huyết cùng dầu. Đầu lưỡi không hiểu hiện lên chua xót hương vị, giống như là đã ăn chưa thành quen thuộc cây sổ cảm giác đồng dạng. Tại kia dâng lên hoa hồng sắc hỏa diễm tiếp xúc đến vỏ rắn lột thời gian. Hỏa diễm liền lôi cuốn lấy vỏ rắn lột cùng nhau hòa tan. Sụp xuống hạ xuống, biến thành một bãi quả đông lạnh chất keo. Mà trong sương mù quái dị mùi thơm cùng trùng điệp lão nhân. Con út hồi âm cũng cùng nhau tiêu tán không thấy. Trung kỳ đối với đứng ở nghi thức ngoài trận Dimitri gật gật đầu. Trở tay cầm chặt lưỡi đao. Đem bằng bạc nghi thức đao hướng Dimitri đưa tới. Dimitri lãnh đạm gật gật đầu. Hắn tiếp nhận nghi thức đao. Dựng thẳng lấy cắt vỡ tay trái mình ngón cái. Ngón trỏ, ngón giữa chỉ bụng. Cũng đem ba chỉ khép lại. Thanh đao nhận nhẹ nhàng hoành lấy đặt tại ba chỉ miệng vết thương cuối cùng. Khiến cho hình thành một cái E hình vết thương. Hắn đem chảy máu ba chỉ. Trực tiếp thăm dò vào trong đó. Cùng lúc đó, Dimitri thấp giọng tụng niệm, ta cung thỉnh hủ phu, theo thanh âm của hắn rơi xuống, kia quả đông lạnh hoa hồng sắc như keo nhất thời sôi trào. Hòa tan, tản mát ra khiến người mê muội mãnh liệt mùi thơm đồng thời, biến thành huyết dịch màu đỏ thẫm, cũng như là nấu khai mở nước đồng dạng, nhanh chóng thay đổi làm, hóa thành một tầng như máu dấu vết, tích, khô cạn màu nâu đậm. Không đợi trung kỳ tiến hành cuối cùng vịnh sướng, Dimitri trực tiếp nâng lên tay trái, ra hiệu trung kỳ sát phía sau. Hắn không biết sợ hãi chủ động nhận lấy nghi thức nguy hiểm nhất cuối cùng một bộ phận. Ta cung thỉnh chịu hủ mà không hủ chi thần. Chư hương lượn lờ chi thần, lấy ta chi huyết. Kêu gọi đến nơi của ngươi. Hắn trầm giọng nói. Ánh mắt không chút nào dao động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.